Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, Phòng Vũ Đồng Chu, vì cái gì tuần tra hạm không có tới? Tuần tra hạm đâu? Sơn ngoại sơn, ô ô ô lại hắc bình, ma ma ta sợ hãi QAQ phi hành khí gặp cự lực va chạm. Bên trong dụng cụ bộ phận không nhảy. Phát sóng trực tiếp thiết bị đụng phải khoang thể, cảnh thù đồng bị ném đến đụng phải giám sát bình, phần đầu đã chịu bị thương nặng, dồn dập mà lệnh người hỏng mất tích tích thanh là cảnh thù đồng mất đi ý thức trước nghe thấy cuối. Cùng thanh âm mơ siêu chương 24 7 tháng 27 ngày. Tình võng tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng khối đổi mới mới nhất tin tức. Buổi sáng 8 giờ 30 phân. Liên bang thủ đô tinh Herola gặp đại hình tinh nham thú quần công đánh. Làm cho 1-2-3 hào cảng lâm vào hỗn loạn, nhiều tàu tư nhân tinh hạm, loại nhỏ dân dụng hạm mất khống chế đâm cháy. Tông Duyệt thiếu tướng xuất lĩnh tuần tra hạm kịp thời đi hiện trường. Tự mình dẫn đầu điều khiển cơ giáp đánh lui tinh nham thú đàn. Đồng thời, Tông Duyệt thiếu tướng quyết đoán hạ lệnh đổ bộ mất khống chế tinh hạm. Cứu giúp hạnh còn giả ngàn hơn người, tránh cho mất khống chế tinh hạm đối cảng tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Được biết, lần này thú đàn bạo động là bởi vì tư nhân đi săn đội ngũ săn giết tinh nham thú kinh động thú. Đàn, ta thực xin lỗi, thượng tướng, liên bang quân đội tổng bộ, cảnh Vân Đình thượng tướng phòng làm việc truyền ra một đạo lược hiện trầm trọng thanh âm mơ siêu. Người nói chuyện ăn mặc một thân xanh sẫm quân phục. Tóc ngắn, thanh âm trầm thấp, thanh tú khuôn mặt kiên nghị trầm ổn, nếu không xem trước ngực lược có phập phồng bộ ngực, không ai có thể nhìn ra nàng là một nữ tính. Nàng chính là lần này tinh nham thú quần công đánh Herola tinh khi. Dẫn dắt hạm đội tuần tra thiếu tướng Tông Duyệt, đem gặp công kích ba cái cảng tạm thời ổn định xuống dưới sau. Nàng trước tiên trở lại quân bộ phục mệnh. Lúc này mới biết được lúc ấy hỗn loạn chung có một con thuyền tư nhân phi hành khí người điều khiển. Là thượng tướng thân thuộc, hơn nữa liền ở hạm đội phụ cận, thượng tướng là nàng tiến vào quân bộ tấm gương cùng mục tiêu. Đối với không có thể cứu hạ thượng tướng thân thuộc nàng cảm thấy phi thường xin lỗi. Chính là nàng không cảm thấy chính mình làm sai. Nghĩ đến đây, Tông Duyệt nhìn thượng tướng bóng dáng mím môi. Người không có làm sai, nghe thế câu nói. Tông Duyệt ánh mắt sáng lên. Thượng tướng, còn có việc, là, về còn lại một ít thất liên phi hành khí cứu hộ kế hoạch ta đã thông chi Lena. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống ngươi đi tìm nàng giao tiếp là. Thượng tướng, hai chân cùng nhau, Tông Duyệt thành tâm thành ý kính cái quân lễ. Đầy mặt khâm phục xoay người đi ra ngoài. Phòng làm việc chỉ còn lại có cảnh Vân Đình một người. Trong tay trung đoan hình ảnh dừng lại ở tiểu bảo cười làm đại gia thế hắn cầu cứu hình ảnh. Hắn trầm mặc nhìn thật lâu sau, giơ tay nhéo nhéo ấn đường, lộ ra phía dưới cặp kia phiếm vải đỏ mãn tơ máu đôi mắt. Sự tình phát sinh khi bọn họ tất cả mọi người bất ngờ. Thông tin liên hệ không thượng, chờ nhớ tới thông qua phát sóng trực tiếp ngôi cao truyền lại tin tức khi tiểu bảo đã là xảy ra. Chuyện, cảnh Vân Đình đến bây giờ cũng không dám đi xem bình lục cuối cùng kia đoạn hình ảnh. Sợ thấy làm hắn khó có thể tiếp thu hình ảnh. Không chỉ là hắn, còn có Phi Bạch cùng Kình Vũ. Bất quá bọn họ so với hắn may mắn. Bọn họ có thể tự mình nhích người đi tìm người. Mà hắn trừ bỏ ngồi ở phòng làm việc chờ tin tức cái gì đều làm không được. Tiểu bảo sẽ không có việc gì, nhận được phụ thân tin tức. Cảnh Vân Đình liễm hạ con ngươi, cả người càng thêm yên lặng, một viên tọa độ không biết không người tinh thượng, bị năm cái nam nhân tâm tâm niệm niệm cảnh thù đồng xoa cái trán mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, phi hành khí bị tinh nham thú đương tú cầu đỉnh không biết bao lâu. Bên trong vật phẩm, thiết bị sớm đã loạn thành một đoàn, cảnh thù đồng không quản này đó. Ý thức thanh tỉnh sau phản ứng đầu tiên chính là bò dậy đi xem phi hành khí ngoại tình huống. Hắn cho rằng chính mình vẫn cứ bị tinh nham thú đuổi theo phiêu lưu ở vũ trụ chỗ nào đó. Nhưng mà đập vào mắt cảnh tượng lại làm hắn trinh lăng trụ. bên ngoài tầm nhìn rất thấp, không trung bị một tầng tro đen khói đặc bao phủ, tầm mắt có thể đạt được mặt đất toàn là hoang vu màu đen đá vụn. Đừng nói dân cư, liền thực vật đều rất ít nhìn đến, nơi này hiển nhiên không có khả năng là vũ trụ, phi hành khí rơi tan. Hắn trong đầu hiện lên cái này ý niệm mơ siêu không có tinh nham thú ở phía sau uy hiếp mạng nhỏ. Cảnh thù đồng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tình huống lại hư cũng sẽ không so với bị tinh nham thú đương tú cầu đỉnh tệ hơn. Nơi này thoạt nhìn tựa hồ là viên không người tinh, thảm thực vật hoang vu, có hay không dị thú tạm thời không rõ ràng lắm, trước mắt hẳn là vẫn là an toàn, vì khác nhau các loại sinh vật. Sinh hoạt ở vũ trụ sinh vật được xưng là tinh thú. Tỷ như tinh nham thú, sinh hoạt trên mặt đất biểu được xưng là dị thú. Tỷ như lam sư, mà có thể vũ trụ, lục địa lưỡng thê còn lại là trùng tộc. Xác định ngắn hạn nội không có nguy hiểm, cảnh thù đồng bắt đầu kiểm tra chính mình tình huống. Liên thể phòng hộ y bụng phá cái miệng to, thoạt nhìn như là bị cái gì bén nhọn vật thể cắt qua. Trừ lần đó ra, đùi, trước ngực cùng cánh tay thượng cũng có một ít thật nhỏ miệng vỡ. Hắn theo phòng hộ y bụng cái kia lớn nhất khẩu tử bắt tay vói vào đi sờ sờ. Không ngoài sở liệu sờ đến ấm áp cái bụng, quả nhiên, có sao chịu được xưng khủng bố khôi phục năng lực ở. Trên người cơ bản không có khả năng lưu lại miệng vết thương. Ân, liền huyết cũng chưa lưu lại. Này tao phi hành khí phía trước bị đụng phải như vậy nhiều hạ. Sau lại mang theo hắn từ vũ trụ rơi tan. Vẫn cứ miễn cưỡng vẫn duy trì hoàn chỉnh ngoại hình. Chỉ là không biết còn có thể hay không sử dụng. Cảnh thù đồng chuẩn bị kiểm tra một chút phi hành khí hư hao trình độ. Kết quả nhấc chân khi không cẩn thận đá tới rồi rơi trên mặt đất phát sóng trực tiếp thiết bị. Muốn ôm một cái tiểu thù đồng bị hắn đạp một chân. Nhanh như chớp lăn vào lật nghiêng ghế dựa phía dưới. Tích, tích, tích, cảnh cáo, phi hành khí đã rơi tan. Đem với 3 phút sau tự bạo, thỉnh người sống sót mau chóng ly cơ chạy trốn. Tích, tích, tích, cảnh cáo, phi hành khí đã rơi tan. Đem với 3 phút sau tự bạo, thỉnh người sống sót mau chóng ly cơ chạy trốn. Đột nhiên vang lên báo động trước thanh dọa cảnh thù đông nhảy dựng. Chờ hắn phản ứng lại đây báo động trước nội dung, sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng vài phần, hắn không xác định ở không có phòng hộ y dưới tình huống bên ngoài hoàn cảnh duẫn không cho phép. Nhân loại hoạt động, nhưng là phi hành khí còn có 3 phút nổ mạnh, càng không thể lưu, từ từ, báo động trước trang bị hoàn thành cuối cùng sứ mệnh. Hoàn toàn báo hỏng, trung đoan hỏng rồi. Năng lượng cháo vòng tay ở phía trước va chạm trung hỏng rồi. Cảnh thù đồng lúc này bắt đầu hối hận vì cái gì ra cửa không mang bả bổ sung năng lượng kiếm quang. Hiện tại liền cái hộ thân vũ khí đều không có. Nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn bất quá đi vũ trụ đi bộ một vòng là có thể gặp gỡ tinh nham thú đàn. Bạo động, cảm thán một chút chính mình xui xẻo vận khí. Cảnh thù đồng khom lưng từ ghế dựa phía dưới lấy ra tam ca cho hắn đặt làm phát sóng trực tiếp. Thiết bị tiểu thù đồng. Không chút do dự rời đi phi hành khí. 3 phút sau phi hành khí tự bạo, thanh âm sẽ hấp dẫn khả năng tồn tại sinh vật lại đây. Bởi vậy hắn không có dừng lại, tuyển định một phương hướng liền che lại miệng mũi vẫn luôn đi phía trước đi. Cho đen khói đặc tựa hồ có chứa nhất định kích thích tính. Hô hấp đi vào nóng rát, đôi mắt đau đến nổi lên nước mắt, dưới chân bùn đất ngạnh mà khô ráo, hỗn loạn đại lượng cứng rắn hòn đá, cảnh thù đồng bước lên một đạo dốc thoải, nơi này xương khói loãng một ít, buông tay xuyễn khẩu khí, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng có thể tự nhiên hô hấp. Chớp chớp mắt, đôi mắt cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì dị vật cả mơ siêu, nhân loại thích ứng lực thật. Là cường đại, hắn đi rồi lâu như vậy còn tung tăng nhảy nhót. Xem ra nơi này hoàn cảnh chỉ là nhìn ác liệt điểm. Kỳ thật vẫn là cho phép nhân loại hoạt động. Xoay người lui tới khi phương hướng nhìn lại. Màu bạc phi hành khí ở tầm mắt cuối đã biến thành một cái màu trắng điểm nhỏ. Hắn đi được nhanh như vậy. Phanh, ở hắn nghi hoặc gian. nơi xa ánh lửa sau ngay sau đó một tiếng nổ vang. Phi hành khí tự bạo, nổ thành một đóa pháo hoa, ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi xuống. Cảnh thù đồng tùy ý đùa nghịch duy nhất mang ra tới phát sóng trực tiếp thiết bị. Tâm tình có chút hạ xuống, không biết ca ca bọn họ biết hắn mất tích tin tức không có. Có thể hay không tìm được hắn, còn có gió, hiện tại hắn vẫn là thói quen kêu gió, hắn còn không có tha thứ gió đâu. Răng rắc phát sóng trực tiếp người máy vang lên thanh. Tửu những viên tử, nguyên lai trừ bỏ ta còn có nhiều người như vậy canh giữ ở chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Sơn ngoại sơn, ta mặc kệ, chủ bá phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, ta phải đợi hắn trở về QAQ thiên hạ, tới vì tiểu ca ca cầu phúc gạch dưới. Gạch dưới, một gốc cây nào ba ba thảo, sấn người hỏi nhiều một chút, chủ bá cùng tam đại thương hội chi nhất cảnh thị là cái gì quan hệ? Buổi sáng xảy ra chuyện sao? Cảnh thị tổng bộ trước tiên hạ lệnh thuê dòng binh đoàn đi vũ trụ tìm người. Không hạn cấp bậc, không hạn số lượng, cổ kiếm thanh huy, tiểu bảo gia tộc bốn người tổ cùng chủ bá bạn trai đều tại tuyến. Người còn dám hỏi, dũng sĩ, cấp giấy ngàn hạc, chủ bá cùng cảnh thị hội trưởng đều họ cảnh, có thể hay không là thân thuộc a? Tỷ như huynh đệ. Thượng tướng nguyên soái hội trưởng cảnh thần phen não tàn, đều họ cảnh chính là huynh đệ. Thượng tướng cũng họ cảnh thần cũng họ cảnh, người như thế nào không nói thượng tướng cùng cảnh thần cũng là hắn huynh đệ. Mặt đại, sơn ngoại sơn, hắc phấn guna, mọi người vốn dĩ liền bởi vì chủ bá xảy ra chuyện mà cảm xúc không cao. Vào lúc này ra tiếng hắc phấn quả thực giống ở trong chảo dầu đốt lửa. Đại gia nháy mắt đem đầu mâu nhất trí nhắm ngay hắn. Lúc này, vẫn luôn hắc màn hình đột nhiên sáng lên. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ngoạ tào, thư kích giả, ngoạ tào, tiểu y tử, chủ bá tiểu ca ca. Người xem gian có khai thực tế ảo hình thức, lập tức liền đặt mình trong với một mảnh cho đen khói đặc trung. Bị sặc đến hoài nghi nhân sinh, cảnh thù đồng để sát vào camera. Còn cầm người máy lắc lắc, gì, đây là còn có thể dùng. Hắn kiểm tra quá, phát sóng trực tiếp người máy phi hành hệ thống cùng hình chiếu hình thức có bất đồng trình độ hư. Hao, theo lý phát sóng trực tiếp thiết bị hẳn là hỏng rồi. Nhưng là đại biểu đang ở sử dụng đèn tín hiệu đích xác sáng lên. Nói cách khác hắn chỉ có thể bá, lại nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp người xem làn đạn. Phát sóng trực tiếp người máy hiện tại chỉ có tác dụng đó là đảm đương camera. Cảnh thù đồng trắng nõn mặt lúc này đã dơ thành một con đại hoa miêu. Hắn từ đối màn ảnh vẫy vẫy tay, cười nói, chào mọi người, có người ở sao, ta còn sống, sơn ngoại sơn, chủ bá, hoa một tiếng khóc ra tới QAQ tiểu bảo đệ nhị ái đại ca. Tiểu bảo ngươi có hay không bị thương? Biết chính mình hiện tại địa lý tọa độ sao? Chủ bá bạn trai, ta ở, chờ ta lập tức tới đón ngươi. Mấy nam nhân lần này trước tiên hành động lên. Đáng tiếc cảnh thù đồng nhìn không thấy. Ân, phát sóng trực tiếp thiết bị hỏng rồi. Ta nhìn không thấy các ngươi đang nói cái gì. Nếu phòng phát sóng trực tiếp hiện tại có người nói, phiền toái giúp ta cầu cứu một chút đi. Hắn cầm người máy cấp không biết hay không tồn tại người xem nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đứng dậy tiếp tục đi phía trước đi. Hết chương.